Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Âu tướng Không Linh Ký tập 168. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng lúc ấy, Trung Bình chợt nhớ ra điều gì đó, mở miệng hỏi: "Trường Thắng, cách này là do ngươi tự nghĩ ra sao?" Trường Thắng nghe vậy, cười mà nói: "Sư huynh, hiểu ta mà, ta là kẻ cứng đầu cứng cổ, sao có thể nghĩ ra chủ ý tuyệt diệu như vậy? Hơn nữa lúc ấy ta bị thương quá độ, nỗi nhớ về Lỗ Sư tỷ cũng có nhiều điểm không đúng. Thực ra là không thể khôi phục lại hình dáng ban đầu của nàng, là có người tương trợ mới có thể thoát ra được." "Có người tương trợ sao?" Mọi người lại kinh hãi. Kiếm trùng mấy chục năm này không có người ra vào, là ai lặng lẽ lẻn vào kiếm trùng lại giúp hắn nghĩ ra ý này? Phong Cẩm nói: "Nghĩ kỹ lại, hẳn là không có ai khác, là Tiêu Lục à?" Trường Thắng hơi sững sờ: "Tiêu Lục à, đó là ai?" "Chờ đã, người không biết Tiêu Lục sao?" "Ta có quen biết hắn sao?" Trường Thắng cũng tò mò, sau đó lại hỏi không khí bên cạnh: "Là người quen của nàng sao? Không phải à?" Quay đầu lại, Trường Thắng lại nói: "Tóm lại người tác thành cho hai vợ chồng chúng ta là Ngũ Sư Tỷ." "Làm sao có thể?" Khúc nhạc điểm nhỏ nhỏ về thế tử của Trường Thắng nhanh chóng bị lật qua. Năm người Phong Cầm đến kiếm trùng vốn không phải là vì giải quyết chuyện yêu đương nam nữ. "Có một việc muốn nhờ ngươi, chúng ta cần ngươi lợi dụng phong kiếm nơi đây để tìm một người." Trường Thắng nghe vậy ngẩn người. "Dùng phong kiếm tìm người ư? Chẳng lẽ là có tin tức của vị tiền bối nào mà mạn môn mất tích?" Trong linh kiếm trùng, không chỉ tích tụ tiền kiếm đã bị hỏng của kiếm phái mấy ngàn năm qua, mà còn chôn cất một lượng lớn kiếm của những người mất tích. Những thanh tiền kiếm này, tuy kiếm thể không bị tổn hại, nhưng kiếm linh lại vì chủ nhân rời đi mà lâm vào trạng thái tự phòng bế, khiến cho không thể sử dụng được nữa. Thần kiếm phái đặt những thanh kiếm này vào kiếm trùng, vừa là để tưởng niệm chủ kiếm, cũng là giữ lại một tia hy vọng tìm về người. Thần kiếm phái lấy kiếm nhập đạo, sự thuộc sĩ và kiếm có mối liên hệ kỳ lạ. Chỉ cần người còn sống, như vậy chung quy vẫn còn hy vọng tìm được. Đương nhiên, hy vọng này cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Kiếm trùng tồn tại mấy ngàn năm, tu sĩ dùng phương pháp này tìm về được cũng không có quá 10 người. Cho nên nghe nói bọn người Phong Cầm muốn dùng phong kiếm tìm người, Trường Thắng cũng kinh ngạc không thôi. "Không phải là vị tiền bối nào, mà là một..." Phong Cầm trầm ngâm không nói, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Chỉ thấy các vị sư đệ sư muội càng thêm hoang mang và khó hiểu. Thầm nghĩ bí mật kia cũng đến lúc nên được tiết lộ rồi. "Là một người mà cả ta và ngươi đều quen biết, ta muốn người giúp ta tìm đại sư huynh." "Cái gì?" Một lời nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Thập trưởng lão của Thiên Kiếm Đường lấy Phong Cầm làm đầu. 200 năm qua, ông cuối cùng tận tụy mới khiến cho thần kiếm phái có thể hiên ngang như ngày hôm nay. Đại sư huynh đương thời không phải ông thì còn ai vào đây nữa? Thế nhưng lần này Phong Ngâm lại nói ra bà chữ đại sư huynh này. Như vậy có thể làm đại sư huynh của Phong Ngâm, trên đời chỉ có một người có tư cách. Thế nhưng từ 200 năm trước, người đó đã sớm... Hơn nữa, đại sư huynh có liên quan gì tới hai người mất tích kể chứ? Tìm được hắn là có thể tìm được hai người kia. Phong Cầm cũng không giải thích nhiều. Người có thể làm được không? Trường Thắng suy nghĩ một chút. Đúng là di vật năm đó của đại sư huynh còn lưu lại trong kiếm trùng. Nhưng có thể tìm được bản thân huynh ấy hay không, ta không dám chắc chắn. Bởi vì nếu các ngươi đã tìm đến đây, vậy thì chắc hẳn những cách thông thường đều đã dùng qua rồi. Phong Cầm nói, cố gắng hết sức đi. Ta tin đại sư huynh nhất định sẽ có hồi đáp. Được, vậy để ta thử một lần. Phía sau gian nhà tranh là một vùng hoang dã trắng xóa. Trên những ngọn đồi gập ghềnh tràn ngập kiếm ý thì lường tĩnh mịch. Hoàng đáng không thấy có một bóng cỏ cây, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngay cả đoàn người Phong Cầm đi đến nơi này cũng cảm thấy hơi khó chịu. Thế nhưng Trương Thắng lại vô cùng thoải mái tự tại. Y bế quan ở đây 200 năm, thần tâm sớm đã hòa hợp với kiếm ý tĩnh mịch nơi đây. Đến đời này giống như là cá gặp nước. Mái tóc bạc phơ phơ, phở phất theo gió trên vùng đất hoang, khiến cả người toát ra khí chất thoát tục. Phong Ngâm dùng tinh thần thần nhãn nhìn, lại có phần không nhìn thấu Trường Thắng lúc này. Chỉ có thể đại khái phán đoán, thực lực của y tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai trong thiên kiếp được. Không ngờ sư đệ bế quan ở kiếm trùng 200 năm, tu vi lại vượt chúng ta một bậc. Trường Thắng cười nói, nếu không phải Ngũ sư tỷ kịp thời chỉ điểm, e là lúc này ta đã sớm hóa thành một nắm cát vàng trên vùng đất hoang này rồi, đâu còn cơ hội đại triệt đại ngộ. Nói đến cũng phải cảm ơn Ngũ sư tỷ, quả nhiên xứng đáng kế thừa y bát của đại sư huynh. Được rồi, đến nơi rồi. Vừa nói đoàn người đã đi đến trước một ngọn đồi nhỏ. Trường Thắng đứng ở vị trí đầu tiên, khẽ thở dài. Di vật của đại sư huynh đều ở đây. Phong Cầm sư huynh, huynh thật sự chắc chắn đại sư huynh vẫn còn sống hay sao? Phong Cầm gật đầu. Lúc này bọn người Lưu Hiển cũng mơ hồ đoán được trần tướng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc không nói nên lời. Trường Thắng bèn leo lên ngọn đồi nhỏ, vừa đi vừa dặn dò không khí bên cạnh. Lộ Lộ, lát nữa phải nhờ nàng rồi, cứ làm như ta đã dạy là được. Hoa Vân nghe vậy trong lòng giật mình. Chuyện quan trọng như vậy, xong người còn muốn nhờ đến một người không tồn tại. Thế nhưng nàng vừa định mở miệng, đã bị Phong Cầm đưa tay chặn lại. Cứ im lặng quan sát đã. Chẳng bao lâu sau, Trường Thắng đã đứng vững trên đỉnh đồi nhỏ. Sau đó chân nguyên toàn thân bắt đầu từ từ vận chuyển, từ tĩnh hóa động. Chỉ trong nháy mắt đã tạo thành sóng to gió lớn. Lực lượng tràn ngập trên vùng đất hoang bị Trường Thắng cuốn vào, gần như bị một lực lượng cực mạnh xé rách, cuồn cuộn lao đến. Một vòng xoáy tử khí nhanh chóng ngừng tụ thành hình, giống như một cái vễu xoay tròn rút xuống dưới chân Trường Thắng. Lộ Lộ, giúp ta thanh lọc một chút. Vâng. Giờ khắc này, mọi người Phong Ngâm đều nghe thấy rõ ràng một giọng nữ nhân dịu dàng. Ngay sau đó chỉ thấy trên đỉnh đồi nhỏ, trước người Trường Thắng, một nữ nhân mảnh mai chậm rãi ngừng tụ từ trong dòng tử khí cuồn cuộn. Không sai, chính là vị y sư giải độc khiến cho Trường Thắng ngày đêm thương nhớ, coi nổ hủy diệt tất cả. Thế nhưng bọn người Phong Ngâm đã không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ vì sao một nhân vật tưởng tượng lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vì khi Lộ Lộ xuất hiện, tử khí cuồng bạo kia bỗng trở nên ôn hòa hơn một chút. Mà sau khi hội tụ một lượng lớn tử khí, ngọn đồi nhỏ dưới chân Trường Thắng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ vang trời, ngọn đồi nhỏ kia hoàn toàn nứt toác, mấy luồng sáng trắng bay thẳng lên trời, sau đó lại từ từ hạ xuống, cho đến khi lơ lửng yên tĩnh trước mặt mọi người. Một thanh thản kiếm, nửa chiếc áo bào, một cây trầm cải tóc, còn có hai quyển sách rách nát. Trường Thắng mệt mỏi đáp xuống theo luồng sáng, còn Lộ Lộ bên cạnh hắn đã trở nên hư ảo, không thể nhìn thấy. Đây chính là di vật của đại sư huynh. Trước kia chỉ là một đống tro tàn, được ta dùng tử khí trong kiếm trùng tạm thời kích hoạt, khôi phục lại một phần hình dạng ban đầu, đồng thời điểm hóa trong một tia linh tính. Tiếp theo chúng ta sẽ dựa vào bản năng để tìm kiếm tung tích của chủ nhân mình. Có điều ta xác nhận thêm một lần nữa, đại sư huynh thật sự còn sống sao? Phong Cầm trầm mặc hồi lâu. Quan hệ giữa đại sư huynh Âu Dương Thương và Tiêu Lục không thể nói rõ bằng hai ba câu. Rốt cuộc đại sư huynh có còn sống hay không, bản thân hắn cũng không nắm chắc mười phần. Nhưng ngoài cách này, còn có thể làm gì khác? Đại sư huynh vẫn còn sống, huynh ấy nhất định sẽ hồi đáp. Được. Trương Thắng gật đầu, đưa tay điểm lên từng món dị vật. Chỉ trong nháy mắt, mấy đường sáng trắng kia bắt đầu vặn vẹo phình to, giống như dã thú chưa được thuần hóa, tản mắt ra dao động đáng sợ. Đây là... Trương Thắng nói. Đánh thức những thứ đã yên nghỉ 200 năm này, nói cho chúng biết chủ nhân còn sống, chúng khó tránh khỏi kích động. Đương nhiên đây là chuyện tốt, chỉ khi kích động chúng mới dốc sức kêu gọi. Nhưng mà tác dụng phụ chính là nếu như chúng phát hiện ra chủ nhân căn bản không tồn tại, có thể sẽ cho rằng chúng ta đang đùa bỡn chúng. Những thứ hội tụ hơn nửa tử khí của kiếm trùng này mà nổi giận thì vô cùng lợi hại đấy. Phong Cầm nghe vậy sắc mặt hơi đổ, nhưng nhanh chóng trấn định lại. Yên tâm đi, đại sư huynh nhất định sẽ không để chúng ta thất vọng đâu. Trương Thắng cười nói, huynh ấy quả thật chưa từng khiến người ta thất vọng. Theo lời nói của hai người, mấy món di vật của Âu Dương Thương càng vặn vẹo dữ dội hơn. Từng đợt gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu lan ra, vì thế cuồng bạo khiến người ta phải kinh hãi. Chà chà, xem ra tính nhẫn nại của mấy thứ này không tốt lắm, mới có một lúc mà đã không nhịn nổi bắt đầu náo loạn rồi. Trường Thắng vừa nói, sắc mặt càng trở nên u ám, một tay đưa lên trước người, tay kia ôm chặt lên hư không, rõ ràng đã tạo thành tư thế phòng ngự. Phòng cầm sư huynh, nếu lát nữa thật sự xảy ra tình huống xấu nhất, huynh ngàn vạn lần đừng lơ là. Ta biết hiện giờ huynh rất lợi hại, nhưng đây đều là di vật của đại sư huynh đấy. Lời còn chưa dứt thì trên vùng đất hoang lại vang lên một tiếng nổ, một ngọn đồi nhỏ ở phía xa đổ tung, mấy luồng sáng trắng bay lên không trung. Trường Thắng trừng mắt có phần khó tin, đây là... ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên càng ngày càng nhiều, ngọn đồi trên hoang dã nổ tung, càng ngày càng nhiều di vật thức tỉnh từ trong lòng đất, những điểm sáng trắng nối liền thành một dải giống như dải ngân hà, vô số di vật bắt đầu hưởng ứng theo di vật của Âu Dương Thương. Trương Thắng nở nụ cười khổ, đúng là hỏng bét, xem ra ta đã đánh giá sai lầm sức ảnh hưởng của đại sư huynh rồi. Huynh ấy muốn kêu gọi cả kiếm trùng tạo phản, hơn nữa không chỉ là di vật của những người thuộc thế hệ hoàng kim chúng ta, mà ngay cả di vật của tổ tiên đời trước cũng bắt đầu hưởng ứng. Đúng là năm đó bản thân đại sư huynh cũng đâu có nóng nảy như vậy. Những thứ chết tiệt này, học đâu ra cái thói xấu này nhỉ? Dừng một chút, Trường Thắng hỏi: sư huynh, mấy năm nay ta chưa từng rời khỏi kiếm trùng, không biết hộ sơn đại trận của thần kiếm phái hiện giờ có còn kiên cố không? Nếu lát nữa bộc phát, uy lực e là còn mạnh hơn cả tứ cửu thiên kiếp, còn chống đỡ được không đấy? Phòng Gầm không trả lời, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của ông cũng đủ biết, cho dù chống đỡ được cũng tuyệt đối không hề dễ dàng. Mà Lục Ly, người phụ trách duy trì đại trận, càng toát mồ hôi lạnh, hạ giọng hỏi: sư huynh có cần gọi bọn linh nhi đến không? Lời còn chưa dứt, thanh tản kiếm của Âu Dương Thường bỗng nhiên bay lên cao, thần kiếm khiếm khuyết kia được ánh sáng bao phủ, chậm rãi khôi phục lại hoàn chỉnh. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng cuồng bạo dọc theo thần kiếm phóng thẳng lên trời, mênh mù đại trận của thần kiếm phái chỉ trong nháy mắt đã bị phá vỡ, sư ầm quét ngang qua tầng mây của Thương Khây Châu. Đó là thanh âm mạnh mẽ nhất mà thanh kiếm này có thể phát ra. Chẳng biết qua bao lâu, dường như rất dài nhưng cũng dường như chỉ trong nháy mắt, thanh phi kiếm kia bỗng nhiên rung lên, trên thân kiếm trong suốt thế mà lại chảy ra máu tươi giống như giọt nước mắt của người tuyệt vọng. Thế nhưng được nước mắt nhuộm đỏ, thanh phi kiếm kia toàn thân đỏ rực, mũi kiếm chậm rãi chuyển hướng, hướng thẳng xuống dưới, hàn mang chiếu vào mắt bọn người Phong Ngâm. Thứ này hình như thật sự tức giận rồi. Trương Thắng ôm chặt lấy hư không: Phong Ngâm sư huynh, lần này hình như huynh đánh cược sai rồi. Mọi người Phong Ngâm đã sớm kết thành trận hình, chỉ chờ phi kiếm trên không trung kia bộc phát. Thế nhưng ngày sau đó, từ nơi chân trời xa xôi, một tia chớp lóe lên đánh trúng phi kiếm màu máu. Ngày sau đó, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai mỗi người: cái tên ngốc này, người đang làm cái quái gì vậy? Giọng nói của Tiêu Lục vừa vang lên, phi kiếm đỏ máu lập tức dừng lại, sau đó run rẩy kịch liệt hơn nhưng không còn cuồng bạo nữa. Sắc đỏ trên thần kiếm cũng nhanh chóng biến mất, mà thay vào đó là ánh sáng trong suốt giống như nước mắt lưng tròng. Được rồi, chẳng qua chỉ là 200 năm không gặp, làm nũng cái gì? Ta biết mấy năm này các người sống không dễ dàng, yên tâm đi, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại. Câu nói này của Tiêu Lục, những bảo vật đã yên nghỉ kia rốt cuộc cũng chịu ngủ yên. Mà sau khi mất đi kích động, từng luồng ánh sáng trắng nhanh chóng biến mất, những bảo vật kia cũng lần lượt trở về lòng đất. Mà bọn người Phong Ngầm đã sớm kích động không thôi: sư huynh, là sư huynh à? Giọng nói từ trên trời cao kia trầm mặc một lát: thật ra ta không muốn dùng thân phận này để nói chuyện với các ngươi, dù sao cũng đã qua nhiều năm rồi. Có điều nếu đã tìm được ta rồi, vậy thì tạm thời chào hỏi một câu, mọi người khỏe chứ? Ngay sau đó, tiếng gọi của các sư đệ sư muội vang lên không dứt: được rồi, nói nhảm ít thôi, thời gian có hạn, ta tóm tắt tình hình một chút. Ta và Tiêu Vũ còn bị kẹt trong mảnh vỡ tuyến đường lưỡng giới, không thể liên lạc với Cửu Châu Đại Lục. hiện giờ dựa vào thần kiếm thiên phủ cùng với tiếng gọi của kiếm trùng mới miễn cưỡng mở được một vết nứt trên vách ngăn không gian. Nhưng hiện tại khe nứt này chỉ có thể truyền âm chứ không thể đi qua. Ta cần các ngươi xây một tòa tháp trên thần kiếm sơn, thông thiên tháp, mở cho chúng ta một đường về. Xây thế nào? Tự mình động não đi, phải nhanh chóng, tiện lợi. Làm sao ta biết xây thế nào? Đã nói nhu cầu cho các ngươi rồi đấy. Bây giờ đến lượt các ngươi đưa ra phương án. Hiểu rồi, còn gì nữa không? Ta muốn biết tình hình Cửu Châu Đại Lục hiện tại. Lục Ly, người nói đi. Trong các vị trưởng lão thiền kiếm được, Lục Ly là người có tài ăn nói nhất. Hắn trầm ngâm một lát, rồi tóm tắt lại đại sự Cửu Châu trong khoảng thời gian này. Các người có thể hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Hoàng Kim Vương, nhưng đừng bao giờ tin tưởng lập trường của hắn. Mục tiêu của hắn không phải Cửu Châu, làm gì cũng có thể gây bất lợi cho Cửu Châu. Cho nên ta nghĩ, các người nên hiểu hiện tại nên ủng hộ ai. Aya sao? Các người có thể tin tưởng Aya vô điều kiện. Có điều Aya tuy mạnh nhưng lại không đủ linh hoạt. Cho nên ta muốn các người đến khu vực 51, mở cửa hầm dưới ly hỏa chi tỏa, đi vào thành hầm, đến tầng 5 lấy lệnh bài hỏa chủng rồi đưa cho Cửu Vĩ Thiên Hồ. Lục Đi kinh hãi nói, lệnh bài hỏa chủng là ấn tín cao nhất, điều khiển tất cả trát cổ ở khu vực 51. Người muốn giao nó cho Cửu Vĩ sao? Không tin Cửu Vĩ, chẳng lẽ con không tin Phong Linh à? Lời này vừa nói ra, sắc mặt các vị trưởng đạo thiền kiếm đường không giống nhau. Cho thằng Phong Ngâm mừng rỡ, còn những người khác thì do dự. Lưu Hiển thăm dò nói, đương nhiên chúng ta tin tưởng Phong Linh, nhưng không phải Phong Linh đã bị Cửu Vĩ Thiên Hồ. Dù sao nàng ấy tồn tại chưa lâu, không thể duy trì ý thức của bản thân. Động não một chút đi. Một bà cô già thủ thân như ngọc 30 năm, sau đó một tháng trước bị khai bao. Người nói xem bây giờ nàng ta là còn hay là mất. Chuyện này, hơn nữa Cửu Vĩ Thiên Hồ là lựa chọn thích hợp nhất. Hồ Ly là loài giảo hoạt nhất thiên hạ. Mà các ngươi cần phải mượn sự giảo hoạt của nó. Đừng quên, lúc nghịch giới Long Trụ ở Thiên Nam Châu bộc phát, nếu không phải nó ngăn cản đám người Trảm Tử Giả, thì tất cả bọn họ đều phải chết dưới đường sáng hủy diệt của nghịch giới Long Trụ rồi. Hiểu biết của nó về tiên giới, trực giác về nguy cơ còn hơn xa chúng ta. Hiểu rồi. Ngoài ra bảo Doãn Huyền hành động đi, phục bút chôn quá sâu sẽ mất tác dụng. Cần vận dụng cả thế lực của bọn họ sao? Nhưng mà giờ đã lúc sống chết, đừng có lề mề nữa. Vâng. Cuối cùng giúp ta gửi lời cảm tạ Hoàng Kim Vương. Cảm ơn hắn đã ra tay bảo vệ Vân Châu, nơi đó vẫn còn vài thứ đáng để hoài niệm. Nói xong câu đó, liên lạc giữa thần kiếm sơn và tuyến đường lưỡng giới liền hoàn toàn biến mất. Ồ ồ, Vân Châu có vài thứ đáng để hoài niệm à? Trong tuyến đường, nụ cười của Tiêu Vũ có vẻ quỷ dị. Dù hắn gửi lời cảm tạ Hoàng Kim Vương, sao ta không nhìn ra ngươi si tình đến như vậy? Chuyện Vân Đại Sơn đã qua bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn nhớ mãi không quên? Tiêu Lục cười ha ha. Vân Đại Tiên Tử phong tư yểu điệu, có phong thái thần tiên. Là nam nhân bình thường thì tuyệt đối không thể quên dung nhan tuyệt thế của nàng ấy. Ta mà quên mới là lạ. Còn về việc ta có phải kẻ si tình hay không, người khác không rõ, chẳng lẽ nàng còn không rõ? Nói xong, hắn tiến đến hôn nhẹ lên môi Tiểu Vũ. Động tác nhẹ nhàng nhanh chóng khiến Tiểu Vũ không kịp phản ứng. Nhưng có vẻ Tiểu Vũ cũng không định phản ứng gì, chỉ liếm môi rồi thở dài. Nói ra cũng tội nghiệp cho ngươi. Kẻ si tình như vậy mà hiện tại chỉ có thể ở đây với ta, chắc là rất khó chịu. Tiêu Lục nói, nói gì vậy? Ở bên ngươi dùng 1.000 năm hay 1.000.000 năm, ta cũng không thấy khó chịu. Thật sao? Kể cả không gặp những hồng nhan tri kỷ khác cũng không sao à? Ví dụ như Tây Di Kiếm Thánh từng uống rượu ăn thịt với ngươi, ví dụ như nhà đầu Di Tình Lưu Ly kia, hay là cô con gái xinh đẹp của Vân Đại Tiên Tử. Tiêu Lục nhún vai, cũng đâu phải chúng ta ở đây cả đời, sớm muộn gì cũng về. Được rồi, đừng nói chuyện không vui nữa. Bài tập hôm nay nào? Tiểu Vũ khẽ thở dài, tự ngươi làm đi, ta không có tâm trạng. Vậy sao? Tiêu Lục rõ ràng có phần thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi điều chỉnh cử thần binh. Chờ sau khi Tiêu Lục biến mất trong bóng tối của mảnh vỡ tuyến được, Tiêu Vũ mới lộ vẻ u sầu. Trạng thái của Tiêu Lục ngày càng tệ. Cuộc đối thoại vừa rồi rõ ràng không phải phong cách của Tiêu Lục, mà là hắn đang cố ý bắt chước chủ nhân cũ của cử thần binh, Tôn Bất Bình. Để tăng tỷ lệ đồng bộ, Tiêu Trục đã dùng hết mọi cách. 15 năm qua, dưới sự phối hợp của Đế Lưu Tôn, hắn gần như đã trải qua tất cả mọi chuyện mà Tôn Bất Bình từng trải qua. Nhưng tỷ lệ đồng bộ vẫn chỉ dừng lại ở khoảng 7 phần, khó mà đột phá. Sau khi bị nhốt trong tuyến đường lưỡng giới, Tiêu Trục suy nghĩ lại thì phát hiện mình vẫn còn một điểm mù nhỏ nhỏ. Tôn Bất Bình từng là một người đa tình. Trước khi gặp Đế Lưu Tôn, hắn từng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, ví dụ như Huyền Mặc. Trong khoảng thời gian đó, dưới sự dẫn dắt của một nữ nhân khéo ăn khéo nói, quan hệ của bọn họ tuy vi diệu nhưng lại rất hòa hợp. Tôn Bất Bình tận hưởng niềm vui quanh các mỹ nhân. Đoạn kinh nghiệm này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng của Tôn Bất Bình. Nhưng sau khi nghĩ lại, Tiêu Lục cho rằng bất cứ nam nhân nào có được một đoạn trải nghiệm như vậy trong đời thì quả là một nét chấm phá đắt giá. Trước khi lúc hợp tác với Đế Lưu Tôn, nàng dường như đã cố ý né tránh đoạn trải nghiệm này. Rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ đồng bộ của hắn gặp phải nút thắt. Vì vậy Tiêu Lục chỉ có thể ép buộc bản thân trở nên si tình và đa tình như Tôn Bất Bình năm đó, thử xem có thể đột phá bình cảnh khiến tỷ lệ đồng bộ tăng lên một bậc hay không. Về phần hiệu quả, đúng là có phần hiệu quả. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tỷ lệ đồng bộ của Tiêu Lục đã tăng lên 3%. Có thể thấy được nội dung này đúng là thứ mà hắn còn thiếu trước kia. Nhưng loại thay đổi trái với bản tâm này là một gánh nặng rất lớn đối với Tiêu Lục. Đúng là Tiêu Lục không phải Liễu Hạ Huệ. Hắn cũng có nhu cầu với nữ nhân, nhưng tuyệt đối không vì vậy mà học theo những gã trăng hoa kia. Nhất là đoạn đối thoại có vẻ lãng mạn vừa rồi. Theo lời hắn thì da gà da vịt đã rụng đầy đất rồi. Cái gì mà 1.000 năm, 1.000.000 năm cũng không thấy khó chịu. Mấy lời này bình thường Tiêu Lục tuyệt đối không bao giờ nói ra khỏi miệng. Có dí kiếm vào cổ hắn cũng không được. Vậy mà bây giờ hắn lại nói ra một cách tự nhiên như cơm bữa. Tiêu Vũ không dám tưởng tượng vô tướng tiền tâm của hắn đã bị vặn vẹo đến mức nào. Cứ tiếp tục thế này, cho dù tỷ lệ đồng bộ có tăng lên thì e là hắn cũng bị bệnh tâm thần mất. Hơn nữa hiện tại Tiêu Lục đang cố gắng bắt chước vẻ đa tình của Tôn Bất Bình. Nhưng trong tuyến đường lưỡng giới chỉ có hai người, lấy đâu ra không gian để đa tình. Tiêu Lục có muốn thể hiện cũng chỉ có thể thể hiện với một mình Tiêu Vũ. Thật lòng mà nói, nàng hơi bị áp lực. Cho dù vô tướng công có thần diệu đến đâu cũng không thể so với cự thần binh về khoản chịu đựng. Huống hồ mỗi lần chịu đựng trong cơ thể nàng lại nhiều thêm một vài thứ, mà thứ nhiều quá cũng không tốt. Tiêu Vũ thở dài, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nội thị trị pháp. Không lâu sau, nàng đã thấy một dải ngân hà đang chuyển động trong cơ thể mình. Đúng là rối rắm, vừa mới chỉnh sửa xong lại phải bỏ đi, đúng là xui xẻo. Đây là phiên bản thứ bao nhiêu của vô tướng công rồi? 300 hay 400? Trước kia, ở trên vô tướng phong cả 100 năm cũng không phải sửa nhiều như vậy, bực chết ta mất. Này, nàng đang nói gì vậy? Tiêu Vũ ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Lục đã đứng bên cạnh từ lúc nào, vẻ mặt đầy quan tâm. Tiêu Vũ tức giận đưa tay chỉ vào bụng. Còn có thể là gì nữa, không phải tại ngươi à? Tiêu Lục cười nói, âm dương hóa sinh là pháp tắc chí cao không thua kém gì băng diệt chi quang. Hiệu suất tạo ra từ hư vô còn hơn xa tốc độ tự sinh của kim đan như nàng. Bụng to thêm một chút là thực lực tăng vọt, còn gì không hài lòng nữa. Nói thì dễ lắm. Âm dương hóa sinh, người vất vả sinh nở không phải là ta à? Phát huy tinh thần mẫu thân vĩ đại đi. Ta vĩ đại cái đầu ngươi ấy, cả nhà ngươi mới vĩ đại. Tiêu Vũ càng nói càng tức giận. Nhưng ngày sau đó Tiêu Lục đã lóe lên rồi xuất hiện sau lưng nàng, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đừng giận nữa, gặp khó khăn gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Vẫn chưa xây dựng được khung cho vô tướng công mới à? Đưa bản thiết kế cho ta xem có phải vấn đề gì không. Nghe những lời dịu dàng này, lửa giận trong lòng Tiêu Vũ cũng dần tan biến. Tuy nàng biết rõ thái độ dịu dàng này chỉ là Tiêu Lục đang cố tình bắt chước Tôn Bất Bình, nhưng nói gì thì nói, nàng cũng rất hưởng thụ. Được rồi, còn lại giao cho ngươi, ta đi nghỉ đây. Tiêu Lục kinh ngạc. Hả? Nhưng nhìn Tiêu Vũ nằm xuống một cách vô cùng tự nhiên, trên mặt của Tiêu Lục dần nở nụ cười. Bởi vì cảnh tượng này chính là hình ảnh đẹp nhất của hai chữ gia đình. Người chồng dịu dàng, cô vợ hay dỗi và đứa con đang rớm dần trong bụng. Ngay sau đó nụ cười của hắn cứng đơ lại, sau đó là niềm vui sướng càng lớn hơn nữa. Bởi vì khi hắn vẫn nghĩ đến hai chữ gia đình, trong đầu hắn như có gì đó bừng nở. Tỷ lệ đồng bộ của cử thần binh đột nhiên tăng vọt, gần đạt tới 8 phần. Hóa ra là vậy. Cả đời của Tôn Bất Bình vẫn luôn âm thầm mong muốn có một gia đình ư? Tháp Thông Thiên à, ngoài ba chữ này, Tiểu Lục không để lại manh mối nào khác hay sao? Vạn Pháp Chi Bột, một lão già đeo kính não đang tức giận đập bàn. Tiểu Lục coi Vạn Pháp Tiền Bốn chúng ta là cái gì? Là cây đèn thần hay sao? Muốn gì được nấy? Hắn có biết tôn trọng tinh thần học thuật hay không? Có biết gì về kiến trúc không? Muốn dùng một tòa tháp cao để phá vỡ vách ngăn không gian bao phủ Cửu Châu Đại Lục, đúng là suy nghĩ viển vông. Lục Ly mỉm cười nhìn lão già trước mặt. Lời của Thâm Vương đạo hữu cũng có lý. Chuyện dùng một công trình kiến trúc để phá vỡ vách ngăn Cửu Châu trong lịch sử Cửu Châu chưa từng xảy ra. Nhưng đó là chuyện của lịch sử. Đạo hữu đừng quên cách đây không lâu đã có một công trình kiến trúc thành công phá vỡ vách ngăn không gian. Thập Phương trưởng lão ngẩn người. Nghịch giới long trụ à? Chính là nghịch giới long trụ. Nếu không phải luồng sáng hủy diệt của nghịch giới long trụ đã làm suy yếu vách ngăn Cửu Châu, thì e là chúng ta đã không thể nghe thấy tiếng của Tiêu Lục. Thập Phương trưởng lão gật đầu. Đúng vậy, ta đã quên mất nghịch giới long trụ. Nếu có một nghịch giới long trụ, có lẽ chúng ta có thể phá vỡ vách ngăn không gian, nghênh đón Tiêu Lục trở về. Nhưng nghịch giới long trụ là bảo vật của tiên giới. Chúng ta không biết gì về cách chế tạo và nguyên lý hoạt động của nó. Muốn mô phỏng theo là điều không thể nào. Nói là không biết, vậy là trước kia thôi. Thập Phương đạo hữu, người có nhận ra thứ này không? Nói xong, Lục Ly lấy từ trong túi giới tử ra một chiếc bình pha lê trong suốt. Bên trong là một lớp bột màu đen. Lớp bột này trông rất xấu xí. Nhưng Thập Phương trưởng lão vừa nhìn thấy đã kinh hãi, lùi lại mấy bước, trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ đây là mảnh vỡ của nghịch giới long trụ? Lục Lỵ nói. Trước khi chết, Khúc Cầm Chân Quân đã dùng Tuyệt Tiền kiếm chém nghịch giới long trụ bị thương. Đây là mảnh vỡ còn sót lại trên thần kiếm, sau đó được Hà Đồ Chân Quân thu hồi. Ta tin rằng với khả năng nghiên cứu của Vạn Pháp Tiền Bột, các người nhất định có thể nghiên cứu ra được chút manh mối từ những mảnh vỡ này. Thập Phương trưởng lão run rẩy đưa tay về phía trước mình. Đây chắc chắn sẽ là một bước tiến lịch sử của Cửu Châu. Lục Ly im lặng một chút rồi đưa một nửa chiếc bình cho Thập Phương trưởng lão. Tương lai của Cửu Châu nằm trong tay chúng ta. Hả? Thập Phương trưởng lão không hiểu ý của Lục Ly lắm, nhưng ông ta vẫn đưa tay muốn nhận lấy chiếc bình. Nhưng kỳ lạ là chiếc bình như dính chặt vào tay Lục Ly. Người đừng nói là muốn giao phó toàn bộ hy vọng của Cửu Châu Đại Lục cho một mình ta đấy nhá. Thập Phương trưởng lão hơi tức giận. Người không tin ta à? Chuyện này ta không tin ai cả. Hoặc là làm, hoặc là thôi, từ người quyết định. Là một trong những bậc thầy nghiên cứu hàng đầu của Vạn Pháp Chi Bột, Thập Phương chân nhân chưa từng bị đối xử như vậy. Nhưng nhìn lớp bột màu đen trong bình, đợt giận trong lòng ông ta cũng tiêu tan. Được rồi, nếu người đã kiên trì như vậy, nhưng nếu người không theo kịp tiến độ thì đừng trách chúng ta không chờ. Lục Ly cười khẩy. Cả người cứ thử dùng tốc độ nhanh nhất xem. Một đoạn thời gian kế tiếp, Thập Phương chân nhân làm đúng như Lục Lỵ nói, thành lập đoàn đội nghiên cứu của mình, sau đó dùng lực lượng lớn nhất cố gắng bỏ Lục Lỵ lại phía sau. Tất cả nội dung nghiên cứu đều không giấu giếm hắn. Lục Lỵ có thể tùy ý xem qua bất kỳ tài liệu nào. Mỗi một phòng thí nghiệm đều mở cửa chào đón hắn. Nhưng Vạn Pháp Tiền Bồn căn bản không trông cậy vào việc hắn có thể hiểu được. Là đỉnh cao nghiên cứu học thuật của Cửu Châu, bọn họ tự tin có khác biệt về chất so với bất kỳ môn phái nào. Dựa theo kết luận trước đây của Thiên Luân Chân Quân, cho dù là Thịnh Kinh Tiền Bồn có tài lực nhân lực vô hạn, thì năng lực nghiên cứu học thuật cũng phải kém Vạn Pháp Tiền Bồn cả một thế hệ. Còn Thần Kiếm Phái thì nhân khẩu điêu linh, vật tư thiếu thốn, lấy tư cách gì tham dự vào loại nghiên cứu đỉnh cao nhất toàn bộ đại lục này? Có thể làm khán giả tốt đã là may mắn lắm rồi. Mà ngày sau, Lục Ly quả thực chỉ làm tròn bổn phận một khán giả. Đi dạo bốn phía trong khu nghiên cứu, vừa đi vừa xem, không nói một câu. Cả phải vài gã nghiên cứu viên cao ngạo, cố ý khiêu khích. Hắn cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Thế nhưng ngày khi tất cả mọi người cho rằng vị lục trưởng lão của Thần Kiếm Phái này sắp sửa trở thành người trong suốt trong phòng thí nghiệm, Lục Ly rốt cuộc ra tay. Việc thứ nhất chính là ở buổi sáng sớm họp của Thập Phương Chân Nhân. hắn đặt đổ ba phương án nghiên cứu sắp được triển khai. Hắn bình tĩnh phân tích trước ánh mắt kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi của mọi người, chỉ ra chỗ thiếu sót trong phương án nghiên cứu một cách rõ ràng, đồng thời đưa ra phương án thay thế của mình. Kết quả là sau một hồi thảo luận dai dằng dặc, năm người Thập Phương Chân Nhân dù vạn phần không cam lòng cũng phải thừa nhận phương án của Lục Ly rõ ràng là ưu việt hơn hẳn. Việc thứ hai, Lục Ly chọn ra năm tu sĩ tương đối tầm thường trong đội ngũ của Thập Phương, tự mình thành lập một nhóm nghiên cứu, nhận lấy hạng mục khó khăn nhất trong toàn bộ phương án. Đương nhiên Thập Phương Chân Nhân sẽ không yên tâm giao phó nội dung cốt lõi cho người ngoài, vì vậy cũng dẫn dắt một tiểu đội tinh nhuệ tiến hành nghiên cứu tương tự. Và ngày sau kết quả đã rõ, Lục Ly sớm một bước đạt được kết quả hoàn mỹ. Lục ấy Thập Phương còn thiếu hai bước nữa mới hoàn thành, suýt chút nữa thì tức chết trong phòng thí nghiệm. Mãi đến lúc này, năm người Thập Phương mới chợt nhận ra một sự thật quan trọng. Lục Ly trong 200 năm qua, một mình hắn đã trèo chống phần lớn nghiên cứu học thuật của Thần Kiếm Phái. Mặc dù những thành quả nghiên cứu này chưa bao giờ có thể đặt chân vào hàng ngũ tiền phong của tu tiên giới Cửu Châu, nhưng nếu đổi một góc độ khác, chẳng phải Lục Ly đã một mình hoàn thành công việc của cả một đội ngũ nghiên cứu của những môn phái khác sao? Hơn nữa còn hoàn thành rất xuất sắc. Một nhân tài như vậy, nếu có được nền tảng nghiên cứu của Vạn Pháp Tiên Môn, không biết sẽ bộc phát ra năng lượng kinh khủng đến mức nào. Đây là vấn đề liên quan đến Lục Ly không còn là kẻ quê mùa này có tư cách tham gia vào nghiên cứu đỉnh cao của Vạn Pháp Tiên Môn hay không, mà là thiên tài tuyệt thế như Lục Ly khi nào mới có thể thoát khỏi cái môn phái quê mùa Thần Kiếm Phái kia, dâng ngày đầu quân vào Vạn Pháp Tiên Môn. Lục Ly đạo hữu, tuy trong mấy ngày trước ta đã nói một lần, nhưng ta vẫn phải nói lại, xin người hãy gia nhập Vạn Pháp Tiên Môn. Chỉ có như vậy thì thiên phú và tài hoa của ngươi mới không bị lãng phí. Nếu ngươi không bị trói buộc ở Thần Kiếm Phái mà đến Vạn Pháp Tiên Môn của ta, e rằng giải thưởng cao nhất của giới nghiên cứu học thuật đã sớm chất đầy nhà của ngươi rồi. Thập Phương đạo hữu, vậy ngươi có từng nghĩ nếu không phải ở Thần Kiếm Phái, ta làm sao có cơ hội trưởng thành đến ngày hôm nay? Toàn bộ tài nguyên nghiên cứu của một môn phái ngũ tuyệt đều dành cho một mình ta sử dụng, thứ ta có được chẳng hề ít hơn bất kỳ ai. Hơn nữa hiện tại, hãy tập trung sự chú ý vào việc chính đi. Kết quả giám định thành phần của nghịch giới long trụ chắc đã có rồi chứ? Thập Phương Chân Nhân có phần tiếc nuối thở dài, sau đó gật đầu nói, đã tổng hợp xong xuôi, giống như là người dự đoán, nghịch giới long trụ đúng như tên gọi là công trình sinh hóa được xây dựng dựa trên nghịch giới long. Cốt lõi của nó nằm ở loài sinh vật kỳ dị của tiên giới là nghịch giới long, trái ngược với giới long trong quần tiền mộ. Nghịch giới long không phải vũ trùng sinh hữu, mà là biến vạn vật thành hư vô. Mà loại thần thông này chỉ có nghịch giới long mới có thể sở hữu, rất khó có thể mô phỏng được. Quả nhiên là như vậy. Nói cách khác, tình hình vẫn nằm trong dự đoán. Không có nghịch giới long thì không thể nào xây dựng thông thiên tháp. Nhưng nghịch giới long vốn dĩ không tồn tại ở Cửu Châu đại lục, chúng ta phải đi đâu để tìm? Lục Ly trầm ngâm một lát, thật sự không có à? Cho dù không có con hoàn chỉnh, một bộ phận cũng được. Thập Phương Chân Nhân ngẩn người, chẳng lẽ ý của ngươi là cái cây cột lớn như vậy ở Thiên Nam Châu cơ bản đều được làm từ nghịch giới long, nếu có thể cắt xuống một đoạn tương đối hoàn chỉnh, ta có nắm chắc có thể chiết xuất ra toàn bộ yếu tố của nghịch giới long, sau đó tái tạo lại nó. Từ vật chết chiết xuất ra yếu tố của sinh vật sống. À đúng rồi, 20 năm trước, ta từng được đọc qua bài viết của ngươi về việc chiết xuất yếu tố hồng hoang từ trong hộ phách. Trưởng bồn sư huynh còn từng nói, nếu nghiên cứu sâu hơn, có lẽ chúng ta có thể xây dựng một công viên hồng hoang. Người có nền tảng vững chắc như vậy, có lẽ việc này thật sự khả thi đấy. Thế là đám điền đó muốn ta xuất thần đến Thiên Nam Châu để cắt cho chúng một đoạn nghịch giới long trụ. Quả nhiên là lũ ngu xuẩn không có não sao? Vì hoàng đế Tây Di đang ngồi trên long ỷ, vẻ mặt bực bội, vừa mắng vừa ném tấu chương trong tay xuống. Kỵ sĩ Trì Vương, người lãng phí thời gian của ta chỉ để cho ta xem thứ nhảm chán này sao? Tấu chương bay búa giữa không trung, bị một bàn tay trắng nõn bắt lấy. Ai già thu hồi tấu chương, bình tĩnh nói, đây là cách duy nhất. Cách duy nhất à? Đây chỉ là cách duy nhất để cứu Tiêu Lục. Vì một tên Tiêu Lục còn con, trong tình thế bất lợi hiện nay, ngươi lại muốn phát động chủ lực tiến vào chiến trường đen tối bị Đoạ Tiền chiếm cứ ở Thiên Nam Châu, đột phá tầng tầng lớp lớp phòng cự để phá hủy công trình kiến trúc cốt lõi của chúng. Aiya vẫn bình tĩnh đáp, cứu Tiêu Dục là cách duy nhất để giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Đừng có cậy mạnh nữa, người đã làm rất tốt rồi. Nửa tháng qua, người đã dẫn dắt chúng ta đẩy lùi 5 lần xâm lược của Đoạ Tiên, đây có thể nói là chiến công hiển hách chưa từng có. Vậy tại sao nhất định phải tìm Tiêu Dục trở về? Chính người cũng hiểu rõ, cuộc chiến này người không thể nào chống đỡ được bao lâu nữa. Ở đây chỉ có hai chúng ta, hãy bỏ lớp ngụy trang đó đi, không cần phải khoe khoang kim quang trước mặt ta. Hoàng Kim Vương nghiêng mặt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngả người ra sau, thu hồi kim quang bên ngoài cơ thể, sau đó để lộ ra một lớp mạng sáng tạp sắc. Bộ giáp vàng trong nguyên khối lúc này trông loang lổ, bị chia cắt thành vô số mảng màu, vàng có, bạc có, đồng cũng có, nhìn vô cùng thảm hại. Tuy rằng Thịnh Kinh Tiền Bồn đã dốc hết sức để bổ sung tài nguyên cho ngươi, nhưng tài nguyên của Cửu Châu rốt cuộc không phù hợp với ngươi. Ví dụ như cái lòng ỷ kia hoàn toàn không hợp với ngươi. Rồng ở Cửu Châu là biểu tượng của chí tôn, còn ở thế giới của chúng ta chỉ là một loài sinh vật tương đối mạnh. Huống chi rồng của hai thế giới cũng không giống nhau. Bây giờ so với Hoàng Kim Vương, người càng giống... Aiya dừng lại, không nói tiếp. Hoàng Kim Vương cười lạnh. Phế phẩm vương chứ gì? Đừng nói lời này, ta đã nghe đám rác rưởi bàn tán sau lưng rồi. Không sai, ở vùng đất xa lạ này, ta không thể nào chống đỡ được bao lâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là kế hoạch tự sát của ngươi có ý nghĩa gì. Aiya nói, không phải tự sát, nhiệm vụ này không cần ngươi phải thực hiện. Cửu Châu Đại Lục đã tìm được người thích hợp hơn. Chỉ cần ngươi hỗ trợ bọn họ chút thôi. Người thích hợp à? Anh đang nghiêng người để lộ ra một bóng người vô cùng xa lạ đối với Hoàng Kim Vương. Đệ tử chân truyền Thần Kiếm Phái Doãn Huyền bái kiến Hoàng Kim Vương. Trong ký ức của Hoàng Kim Vương, cái tên Doãn Huyền được cất giữ ở một góc vô cùng khuất nẻo, chẳng khác gì bụi bặm cỏ rác. Nếu như không có danh hiệu đệ tử chân truyền Thần Kiếm Phái, Hoàng Kim Vương căn bản sẽ không nhớ đến loại người này. Thế nhưng trầm nghe không bằng một thấy. Lần gặp mặt này, Hoàng Kim Vương lại phát hiện nhận thức của mình đối với Doãn Huyền có phần sai lệch. Cái bụi thú nuôi của Đoạ Tiên này là đang cố ý khiêu khích ta. Doãn Huyền nói, không dám, chỉ là thân phận chó săn của Đoạ Tiên, rõ ràng lúc này có lợi cho chúng ta hơn. Hoàng Kim Vương hơi nghiêng đầu, ra hiệu mình đang nghe. Doãn Huyền bèn nói, ta và đồng đội là quân cờ mà Tiêu Lục đã bố trí từ 15 năm trước, để phòng khi chiến trường chính diện rơi vào bế tắc, chúng ta có thể quỷ trang trà trộn, mở ra cuộc diện từ phía sau lưng địch. Mặc dù lúc đó chỉ là một nước cờ vô thưởng vô phạt, nhưng chúng ta vẫn cẩn thận chuẩn bị suốt 15 năm. Đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Hoàng Kim Vương vẫn im lặng, ánh mắt đỏ như máu quét qua người Doãn Huyền, lập tức nhận ra vị chân truyền Thần Kiếm Phái này không hề nói dối. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều tràn ngập khí tức chó săn của Đoạ Tiên, giống như nô lệ được dạy dỗ hàng vạn năm, thuần khiết không lẫn tạp chất. Là một con chó, người rất xứng chức. Doãn Huyền nói, thực ra chúng ta mượn danh nghĩa của một gã Đoạ Tiên, mượn danh hắn để có được lớp ngụy trang hoàn mỹ này. Thường Lan à? Hoàng Kim Vương sau khi đến Cửu Châu cũng tìm hiểu rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, Thường Lan thất thủ ở Cửu Châu đã lâu, các ngươi mượn danh hắn chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Doãn Huyền lại nói, chúng ta chỉ mượn lực của Thường Lan, sau đó sẽ mượn danh của những kẻ khác. Ngài có nhớ hơn nửa tháng trước, khi vết nứt trên trời ở Vân Châu mở ra, có ba tên tiền nhân giáng lâm xuống thế giới này không? Aiya lại bổ sung, ta đã dẫn người ngăn cản, sau đó người cho nổ tung Hoàng Kim Thành, phá hủy tuyến đường hai thế giới và nghịch giới Long Trụ. Ba tên tiền nhân kia thấy tình hình không ổn nên bỏ chạy tứ tán, cuối cùng chúng ta chỉ bắt được một tên. Hoàng Kim Vương lại nói, hai tên còn lại là do các người cố ý thả đi à? Đúng vậy, nửa tháng qua Hàn Đồ Chân Quân đã dùng Trù Tiên Kiếm Trận để trấn áp hai tên đó, nhưng không hề tiết lộ ra ngoài. Ngoại trừ vài người biết chuyện, tất cả mọi người đều cho rằng hai tên tiên nhân kia vẫn còn ẩn nấp ở Cửu Châu Đại Lục, chờ đợi tuyến đường hai thế giới mở ra một lần nữa. Đám rác rưởi đó đúng là dị tâm vọng tưởng. Hoàng Kim Vương cười lớn, sau đó nói: cả người muốn mượn danh nghĩa của chúng giả làm chó săn bị ô nhiễm ở Cửu Châu để tiếp cận nghịch giới lòng trụ. Được được, nếu các người đã muốn chết, ta sẽ giúp các người bột tay vậy. Anh già nói: chúng ta cần gây phát động một cuộc tấn công giả về phía Thiên Nam Châu. Quân sư ở quân Hoàng Sơn đã soạn thảo xong kế hoạch tác chiến. Hoàng Kim Vương nhận lấy kế hoạch, đôi mắt đỏ ngầu liếc một cái, sắc mặt hơi đổi. Đây là tấn công giả. Lúc này giọng nói của Hà Đầu Trần Quân truyền đến: đối với những người tham gia, đây không phải là tấn công giả, mà là trận quyết chiến quyết định sinh tử. Nếu không như vậy, chúng ta không thể qua mắt được tiên nhân. Muốn lừa gạt đối thủ, trước tiên phải lừa gạt chính mình. Tất cả những gì các ngươi làm đều chỉ là để đón hắn trở về à? Hoàng Kim Vương cười nhạo: các ngươi điên rồi, đặt tất cả hy vọng vào một kẻ hấp hối. Nếu các ngươi chết sạch, cho dù Tiêu Lục có trở về cũng chẳng thể làm gì được. Nếu hắn thật sự có bản lĩnh đó, đã bị bộ tên đọa tiên nhỏ nhoi mảy mưu nhốt trong chuyến đường của hải thế giới, phải không? Ai già nói: Hoàng Kim Vương, chẳng lẽ cho đến bây giờ người vẫn không tin tưởng hắn à? Nếu ta không tin tưởng Tiêu Lục, lúc trước ta đã không theo các ngươi đến đây. Hoàng Kim Vương hừ lạnh một tiếng, lại nói: nhưng lòng tin của ta chưa bao giờ là vô điều kiện. Không ai có thể tin tưởng người khác một cách vô điều kiện. Các người tin tưởng Tiêu Lục như vậy, chắc chắn là phải có lý do. Hà Đồ, tầng cuối cùng của Cửu Châu Đồ rốt cuộc còn giấu giếm điều gì? Bây giờ là lúc nói ra rồi đấy. Bây giờ Hà Đồ Chân Quân trầm mặc hồi lâu, mới một lần nữa lên tiếng. Đúng vậy, ở tầng cuối cùng của Cửu Châu Đồ có một đạo tiên thuật có thể nghịch thiên cải mệnh. Đạo tiên thuật đó được Thịnh Kinh Tiên Môn khai quật từ di tích thời Hồng Hoang. Trải qua hàng nghìn năm nghiên cứu và cải tiến của vô số tu sĩ, cuối cùng mới được hoàn thiện dưới sự giúp đỡ của địa tiên. Có thể nói, đây là tinh hoa của toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Nhưng chỉ có Tiêu Lục mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Vì vậy chúng ta nhất định phải có hắn. Loại tiên thuật chỉ có một người sử dụng được, thật nực cười. Hoàng Kim Vương khinh bỉ nói: nhưng mà hiện tại không phải lúc để nói đùa, các người định làm như thế nào? Nghe được câu hỏi cuối cùng, Aya, Hà Đồ, Doãn Huyền đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại càng thêm u sầu hơn. Bởi vì Hoàng Kim Vương đã hỏi đúng trọng tâm, chính diện thì tấn công giả, sau lưng thì dùng mưu. Nói thì dễ, nhưng cụ thể phải làm thế nào? Xác định rồi chứ, thật sự sẽ đánh à? Trên quân Hoàng Sơn, vị tướng quân áo trắng sốt ruột hỏi sứ giả. Phải, 3 ngày sau, Phản Tiên Minh sẽ phát động quyết chiến tại Thiên Nam Châu, nhổ tận gốc cứ điểm lớn nhất của lũ đọa tiên ở Cửu Châu. Một khi nghịch giới long trụ ở Vân Châu bị hủy, tuyến đường hai giới đóng lại, trong thời gian ngắn bọn chúng rất khó mở ra cái mới. Đủ rồi, nói cho ta nghe thời gian và địa điểm cụ thể là được. Hai mắt của vị tướng quân áo trắng tràn đầy tơ máu, trông cực kỳ đáng sợ. Không cần nghe ngươi nói nhảm, chúng ta chỉ cần báo thù cho Khô Cầm thôi. Tên sứ giả đưa tin im lặng nhìn thần uy tướng quân. Kẻ sau khi Khô Cầm chết đã tạm thay thế chức trưởng môn quân Hoàng Sơn. Trong mắt hắn, gã không nhìn thấy nửa điểm khí tức của người sống. Ý chí quyết tử của kẻ này mãnh liệt đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Quay đầu nhìn xuống dưới chân núi, chỉ thấy một nhóm tù sĩ quân Hoàng Sơn xếp thành trận hình vuông vắn chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát. Bọn họ là các lão binh của Xích Vệ Quân làm nòng cốt, kết hợp với một lượng lớn tần binh được tuyển chọn khắt khe, tạo thành Tần Xích Vệ Quân. Tu vi của bọn họ đều là hóa thần, từng trải qua vô số khảo nghiệm tàn khốc, thực lực không hề kém cạnh so với nhánh quân trước đây. Những tu sĩ này mặc dù có giáp trụ sáng loáng, bên ngoài là áo choàng trắng tinh, cánh tay phải đều được quấn một dải lụa đen. Toàn bộ đỉnh núi quân Hoàng Sơn tựa như bị bao trùm bởi một luồng sát khí lạnh lẽo. Người đời thường nói, ai bình tất thắng, mà đội quân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục này giờ đây đã hoàn toàn lột xác thành một đám ai binh, ra trận tất thắng, tấn công tất chiếm. Thế nhưng trong lòng tên sứ giả lại chỉ có một nỗi sầu bi vô tận. Hy vọng của Khô Cầm chân quân trong quân đội quả thật không có gì để bàn cãi. Thực ra phần lớn thành viên của Xích Vệ Quân không phải người của quân Hoàng Sơn, mà là được điều động từ các môn phái khác đến. Nhưng sau khi được Khô Cầm huấn luyện, bọn họ lại trở nên trung thành hơn cả đệ tử quân Hoàng Sơn, thậm chí cam lòng hy sinh tất cả để báo thù cho hắn. Đây là một đội quân chỉ biết đi chứ không có về. Ngay từ khi lên kế hoạch tác chiến, bọn họ đã sẵn kết cục bi thảm cho chính mình. Mà xem ra, bọn họ cũng đã sớm chấp nhận số phận. Ta hiểu rồi, chúc các ngươi võ trận hưng thịnh. Nữ sứ giả Hoa Vân gật đầu với thần uy tướng quân, khóe mắt đã hơi ửng đỏ. Đại quyết chiến, các ngươi điên rồi. Trên Côn Luân Tiên Sơn, Trục Nhật Chân Quân nghe xong liền đập bàn đứng dậy. Hành quân tác chiến nhất định phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Giờ đây chúng ta có được thứ gì? Lấy gì để liều mạng với đủ đoạn tiên? Trận chiến này, chỉ cần sơ sẩy một chút, chúng ta sẽ thua tan tác. Mà rủi ro lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Người truyền tin phòng cầm Trần Nhân không trả lời câu hỏi của gã, mà hỏi ngược lại. Côn Luân Tiên Sơn không muốn tham dự sao? Trục Nhật Chân Quân đáp. Côn Luân là môn phái gần với căn quyền tiền đạo nhất của Cửu Châu hiện nay, có thể truy ngược dòng thời gian về tận thời kỳ Hồng Hoang. Côn Luân Tiên Sơn gần như là đại diện cho lịch sử tu tiên của Cửu Châu, mà lịch sử là thứ tuyệt đối không thể đoạn tuyệt. Phòng Cầm Trần Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không hề bất ngờ trước câu trả lời này. Trục Nhật Chân Quân chính là một người như vậy, và trong cốt tủy của Côn Luân Tiên Sơn cũng tồn tại một loại văn hóa như vậy. Nói như vậy, các người định bo bo giữ mình à? Dẫu sao thì cũng phải có kẻ lựa chọn bo bo giữ mình chứ. Trục Nhật Chân Quân nhìn thẳng vào Phong Ngâm, không hề tỏ ra yếu thế. Dẫu sao thì cũng phải có kẻ giữ lại cho Cửu Châu một tia hy vọng, dù chỉ là một tia nhỏ nhỏ nhất. Đó chính là đạo lý sinh tồn mà Côn Luân Tiên Sơn đã gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua. Hỗn xược. Ngày sau đó, một cơn cuồng phong nổi lên trên đỉnh Côn Luân. Một lão già lưng còng xuất hiện trước mặt Trục Nhật Chân Quân. Vừa nhìn thấy người này, đồng tử của Trục Nhật Chân Quân lập tức co rút lại. Nam Cực Tiên Ông. Trục Nhật, người vừa nói đạo lý sinh tồn của Côn Luân Tiên Sơn là kéo dài hơi tàn, bỏ giữ mình à? Ta chưa từng sánh ngươi loại đạo lý vô sỉ đó. Lão già với tuổi thọ gần 5.000 năm bỗng nhiên phình to, biến thành một người khổng lồ vạm vỡ, giáng một trường đánh Trục Nhật Chân Quân rơi thẳng xuống vực sâu. Sự tồn tại lâu dài của Côn Luân Tiên Sơn tuyệt đối không phải vì sinh tồn mà sinh tồn. Ngươi còn nhớ tổ tiên của Côn Luân Tiên Sơn từng nói gì không? Côn Luân phải vĩnh viễn đại diện cho lợi ích của tất cả tu sĩ Cửu Châu. Câu nói này đã được người đời sau diễn giải, bổ sung, trở thành kim chỉ nam bất hủ. Hãy nhớ kỹ cho ta, Côn Luân Tiên Sơn chúng ta là vạn tiên chi tổ. Từ xưa đến nay, luôn là người đứng phía trước, che chở cho hậu bối. Tiếng gầm của Nam Cực Tiên Ông quanh quẩn trong khe núi thật lâu. Ta hiểu rồi. Giọng nói của Trục Nhật Chân Quân ẩn chứa vẻ mệt mỏi. Phòng Cầm Trần Nhân chắp tay thi lễ với Nam Cực Tiên Ông. Cái gì? Thành lập đội ngũ đến khảo sát khu vực sụp đổ ở Thiên Nam Châu à? Còn hỏi chúng ta có tham gia hay không à? Đùa cái gì vậy? Loại chuyện này mà cũng phải hỏi sao? Tất nhiên là tham gia rồi. Số lượng ư, bao nhiêu cũng được. Đại tiệc học thuật hiếm có thế này, không một đệ tử của vạn pháp nào có thể bỏ lỡ. Nhưng mà chuyến đi này rất nguy hiểm. Sợ nguy hiểm thì còn nghiên cứu gì nữa? Thôi đi, đừng nói nhảm nữa. Chúng ta còn phải chuẩn bị dụng cụ. Người muốn ở lại dùng cơm trưa không? Không thì thư lỗi không tiễn. Đại quyết chiến à? Bọn chúng điên rồi sao? Ở nơi tối tăm nhất Thiên Nam Châu, hai tên tiên nhân Lôi Thiên và Thủy Nguyệt trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn đại quân Cửu Châu đang tập kết bên ngoài khu vực sụp đổ. Dưới kim quang chói lọi của Hoàng Kim Vương, chân dung của đại quân Cửu Châu hiện ra rõ ràng. Quy mô của đội quân này lớn chưa từng có. Hoàng Kim Vương cùng với quân đoàn Tây Di trù tiên kiếm trận do Hà Đồ Chân Quân tự mình chỉ huy. Tần Xích Vệ Quân như được tái sinh từ lửa. Quân đoàn Trát Cổ do Cửu Vĩ Thiên Hộ dẫn dắt. Chỉ riêng những lực lượng mặt đất này thôi cũng đủ khiến cho tiên nhân phải e ngại. Đó là con chưa kể đến Cửu Châu đại trận phía sau lưng bọn họ. Với đây liều tồn và tàn quân địa tiên làm nòng cốt, tập hợp sức mạnh của tất cả tu sĩ trên đời, tạo thành một đống năng lượng cuồn cuộn không gì cản nổi. Nếu giao chiến trực diện, cho dù là cường giả cấp tiên tôn cũng khó tránh khỏi kiếp nạn. Có điều sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, Lôi Thiên và Thủy Nguyệt lại cảm thấy mừng rỡ như điên. Mau, mau đi báo cáo cho Tiên Tôn, lũ người Cửu Châu định đi chịu chết. Bất kể người Cửu Châu có chấp phá lực lượng thế nào, bọn họ cũng không thể nào địch nổi tiên giới trên chiến trường. Cho dù là cách khỏi được đoạn tiên giới hiện tại, tiên giới đúng là đã xa sút. So với thời kỳ đỉnh cao trước đây, cách gọi là tiên giới hiện tại chỉ là một đống đổ nát. Quân đội tiên giới từng chinh phạt phản giới, đánh đầu thắng đó, này đã không còn. Tiên nhân có thể tham chiến chỉ còn hơn 100 người, tiên tôn hơn 10 người, nay lại bị chém giết mất mấy tên. Còn tiên vương thì đã không còn xuất hiện trong tầm mắt mọi người từ rất lâu rồi. Nhưng dù sao tiên giới vẫn là tiên giới, chỉ cần 10 vị tiên tôn kia thôi cũng đủ khiến Cửu Châu đại lục đảo điên. Chưa kể ngoài tiên nhân ra, tiên giới còn rất nhiều bảo vật, ví dụ như nghịch giới long trụ cũng có thể tìm được vài món tương tự. Những trận chiến trước đây, tiên giới phải cân nhắc rất nhiều, không muốn tiêu hao quá nhiều tài nguyên, cho nên mới đánh ngang ngửa với Cửu Châu, thậm chí còn bị đánh đuôi mấy lần, chịu tổn thất không nhỏ. Nhưng hiện tại đại quân Cửu Châu đã tập kết ngay trước mắt, tiên giới không thể nào chần chờ thêm nữa. Sau trận chiến này, bọn chúng sẽ phân đà, nhân đà tiến hành tại Thanh Tẩy, biến Cửu Châu thành vật sở hữu của tiên giới. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn. Thủy Nguyệt vui mừng khôn xiết, lập tức men theo tuyến đường quay về tiên giới. Nàng vừa đặt chân lên mảnh đất tiên giới, đã nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi với dung mạo yêu dị, tuấn mỹ phù sóng đang đứng đó. Thủy Nguyệt ngẩn người, suýt chút nữa đâm sầm vào hắn. Sau khi hoàn hôn, Thủy Nguyệt vội vàng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Thảm kiến Tiêu Giao Tiên Tôn. Không cần công nệ như vậy. Tiêu Giao Tiên Tôn phất tay. Thủy Nguyệt cảm thấy một luồng lực lượng vô hình nâng mình dậy, sau đó đẩy nàng bay về phía một tòa cung điện màu trắng cách đó vạn dặm. Đó chính là căn cứ tiền tuyến của kế hoạch tại Thanh Tẩy, nơi tập trung tất cả tài nguyên của tiên giới. Người đi thông báo cho các vị tiên tôn khác, ta ở đây xem một chút. Thủy Nguyệt biết rằng mình không có tư cách phản bác, đành phải ngoan ngoãn bay về phía Bạch Ngọc Cung. Đường xa vạn dặm chỉ trong nháy mắt đã đến, nhưng nàng vẫn ngoái đầu nhìn lại, thấy Tiêu Giao Tiên Tôn đang lộ vẻ chăm chú chưa từng có. Chuyện này có cần phải nghiêm túc như vậy không? Chỉ là một đám tiện chủng hạ giới thôi mà. Cho dù số lượng có đông đảo hơn nữa thì cũng chỉ là một lũ ô hợp thôi. Mang theo chút nghi hoặc trong lòng, Thủy Nguyệt đến trước Bạch Ngọc Cung. Bên trong cung điện, các vị tiên tôn đã tề tựu đông đủ. Nhìn thấy Thủy Nguyệt, mỗi người đều có biểu cảm khác nhau. Ngay khi Thủy Nguyệt bước vào, ký ức trong đầu của nàng đã bị các vị tiên tôn đọc được. Mọi chuyện xảy ra ở hạ giới đều không thể che giấu. Một gã cao lớn mặc chiến bào màu máu siết chặt nắm tay. Đúng là bất ngờ, lũ tiện chủng đó lại tự mình dâng đến cửa, đỡ cho chúng ta tốn bao nhiêu công sức. Một nữ nhân với mái tóc bạc lấp lánh lại tỏ vẻ khinh thường. Phỏng vấn, đừng xem thường kẻ địch. Nếu bọn chúng ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết, đại Thanh Tẩy đã được thực hiện từ lâu rồi. Ta thấy chuyện này có ẩn tình bên trong, chưa đến lúc có thể vui mừng đâu. Phỏng vấn tiên tôn cười lớn. Thành Lưu tiên tôn, ngươi làm việc gì cũng cẩn thận quá mức. Chỉ là một Cửu Châu nho nhỏ, có gì mà phải kiêng dè. Nếu như những lần trước, lúc mở yến và tuyến đường dựng nghịch giới lòng trụ, chúng ta chịu dốc toàn lực, thì bây giờ Cửu Châu đã sớm biến thành vùng đất chết rồi. Thật không hiểu đội Tiêu Giao đang lo lắng cái gì nữa. Cho dù tiên giới có suy tàn đến đâu, cũng không đến mức không giải quyết nổi một Cửu Châu. So với quân đoàn Nhiên Thiêu hay là tộc người xanh mà chúng ta từng gặp khi chinh phạt dị giới, Cửu Châu chẳng có gì đáng sợ cả. Một đạo giả run rẩy nói, sức mạnh của bọn chúng nằm ở chỗ Cửu Châu là căn nguyên của tiên giới. Cho dù chúng ta có đi bao xa trên con đường tu tiên đạo, thì điểm xuất phát cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Mảnh đất này có thể sinh ra tiên nhân thì vĩnh viễn không thể xem thường. Phỏng vấn tiên tôn nhún vai, thôi được rồi, ta không hiểu nổi suy nghĩ của các vị lão tiền bối. Người sinh ra và lớn lên ở tiên giới không thể hiểu được cảm nhận của những kẻ phi thăng như chúng ta. Lão già chậm rãi nói, có rất nhiều người cho rằng những kẻ vượt qua được thiên kiếp, phi thăng thành tiên đều là những người ưu tú nhất. Thực ra đó là một suy nghĩ sai lầm. 5 vạn năm trước, lúc ta mới bước chân vào con đường tu tiên. Những kẻ có thiên phú hơn ta nhiều vô số. Ngay cả khi đối mặt với thiên kiếp, ta vẫn biết rất nhiều người tài giỏi. Bọn họ không muốn phi thăng, chứ không phải không làm được. Nhưng mà những người đó đều đã chết cả rồi. Phong Vân Tiên Tôn vẫn tương đối tôn trọng lão già, gãi gãi đầu nói. Không được thanh lọc bởi tiên khí, tuổi thọ của tu sĩ không thể nào vượt quá vạn năm. Liệt Phong tiền bối, người đã tu luyện hơn 5 vạn năm. Cho dù bạn bè năm xưa của người có lợi hại đến đâu, thì giờ phút này cũng chỉ là một đống xương trắng. Hơn nữa chúng ta còn rút mất đại đạo của Cửu Châu, khiến cho nơi đó suy bại đi, chẳng khác nào con kiến hồi thôi. Thật nực cười, cái lũ phế vật đó lại tưởng là ý trời, suốt ngày kêu gào cái gì mà thời đại mạt pháp. Người đã tự tin như vậy, vậy thì lát nữa người dẫn đầu tấn công đi. Đúng lúc này Tiêu Dao Tiên Tôn chậm rãi bước vào, vô cùng tự nhiên ngồi xuống vị trí chủ tọa trong đại điện. Lẽ ra chỉ có tiên vương mới có tư cách ngồi vào vị trí đó, nhưng khi Tiêu Dao Tiên Tôn ngồi xuống lại không một ai dám lên tiếng phản đối. Dưới một người trên vạn người, đó chính là địa vị của Tiêu Dao Tiên Tôn. Lần này chúng ta sẽ dốc toàn lực. Tiêu Dao Tiên Tôn vừa lên tiếng đã định ra phương châm. Ta đã quan sát, Cửu Châu đại lục đã dốc hết toàn lực, không hề giữ lại chút nào. Đây chính là trận chiến cuối cùng, cho nên chúng ta phải ra tay chớp nhoáng, dùng Thế Lâu Đỉnh vạn quân nghiền nát toàn bộ lực lượng của bọn chúng trong một trận chiến. Các vị tiên tôn im lặng một lúc, bọn chúng âm thầm dùng bí thuật trao đổi với nhau, sau đó đều đồng ý với Tiêu Dao Tiên Tôn. Chỉ có Thanh Lưu Tiên Tôn là thản nhiên hỏi, tiên vương bệ hạ thế nào rồi? Bệ hạ vẫn khỏe. Tiêu Dao Tiên Tôn liếc nhìn ả, tại sao người lại hỏi như vậy? Thanh Lưu Tiên Tôn đáp, ta chỉ đang nghĩ, tiên vương bệ hạ là người hiếu chiến nhất, cũng là cường giả hàng đầu tiên giới. Cho dù tuổi thọ đã cao, người cũng không thể nào bỏ qua một trận chiến hay như vậy. Chỉ là đám người ngu xuẩn cuồng vọng đang dạy chết mà thôi, không cần bệ hạ phải ra tay. Thanh Lưu Tiên Tôn lại hỏi, thật sao? Ta nghe nói bệ hạ bị người ta ám toán trọng thương. Vô căn cứ. Sắc mặt Tiêu Dao Tiên Tôn không chút thay đổi, khuôn mặt tuấn mỹ cứng như tượng đá. Với thực lực của bệ hạ, ai có thể làm người bị thương, kể cả là đánh lén. Thanh Lưu Tiên Tôn nói, ta nghe nói người hạ giới đã kích nổ một mảnh vỡ của tiên thiên chí bảo. Người nghe ai nói? Thanh Lưu Tiên Tôn che miệng cười, đó là bí mật của nữ nhân. Tiêu Dao Tiên Tôn muốn moi móc từ ta sao? Ta có thể không hỏi, nhưng ngươi phải làm tốt việc của mình. Tiêu Dao Tiên Tôn nói xong quay sang những người còn lại, các người còn muốn hỏi gì nữa không? Mấy người còn lại tự nhiên không có nhu cầu. Tốt lắm, vậy tiếp theo xin mời chư vị tự mình dẫn dắt đội ngũ xuất chinh. Các vị tiên tôn sau khi giải tán ở Bạch Ngọc Cung, phần lớn đều lập tức triệu tập nhân thủ chuẩn bị xuống hạ giới chinh chiến. Có điều cũng có hai người hành động chậm chạp hơn rất nhiều, Liệt Phong và Thanh Lưu. Thanh Lưu tiên tôn, những vấn đề vừa rồi người thuận miệng hỏi hay là có ý gì khác đấy? Liệt Phong tiền bối, người nghĩ như thế nào? Cửu Châu đại lục chỉ như bệnh ngoài ra, vấn đề thực sự vẫn là đến từ chính chúng ta. Liệt Phong không chút khách khí nói, nếu là thời kỳ vạn tiên năm xưa, quét sạch một Cửu Châu đại lục đâu đến mức phải phí nhiều công sức như vậy. Nào là tuyến đường hai giới, nào là nghịch giới lòng trụ, bây giờ lại suy bại đến mức này, đúng là tự chuốc lấy. Nếu là vào thời kỳ vạn tiên năm xưa, tiên giới không mượn ngoại vật, cũng không cần thiết phải tiến hành đại thanh tẩy Cửu Châu. Thanh Lưu lắc đầu, tiền bối ta muốn nói là rốt cuộc tiên vương bệ hạ là thế nào. Ta cũng giống như Phong Vân, là hậu bối sinh ra tiên giới, từ nhỏ đã rất ít khi được gặp tiên vương, gần như đều do Tiêu Dao Tiên Tôn thay mặt thi hành phương lệnh. Chẳng lẽ trong này thật sự không có vấn đề gì sao? Hôm nay hắn nói tiên vương sẽ không ra tay, ta thật sự không thể nào hiểu nổi. Cách đây không lâu tiểu công chúa vẫn lạc ở Cửu Châu, tiên vương thân là phụ hoàng sao có thể không quan tâm đến? Liệt Phong tiên tôn trầm mặc rất lâu, sau đó nói, chuyện này ngươi vẫn nên ít hỏi thì hơn, hồ đồ một chút không có hại cho ngươi. Vâng, vậy xin cho phép vạn bối hỏi một câu cuối cùng. Giả sử ngươi nhất định phải lựa chọn giữa Tiêu Dao Tiên Tôn và tiên vương bệ hạ, ngươi sẽ chọn ai? Liệt Phong tiên tôn đáp, lời đại nghịch bất đạo như vậy ta coi như chưa từng nghe thấy. Ha ha, đại tài tiền bối đã giải đáp, ta nghĩ mình đã hiểu đại khái rồi. Vậy thì tiếp theo chúng ta đến Cửu Châu mở mang tầm mắt một phen. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó cách xa Cửu Châu và tiền giới, Tiêu Trục đang tập trung tinh thần điều khiển một thanh phi kiếm nhỏ như mũi kim, né tránh những quả cầu lửa bắn bên từ bốn phương tám hướng. Tốc độ của phi kiếm và cầu lửa đều cực nhanh, đặc biệt là những quả cầu lửa kia, khi thì chuyển hướng, lúc thì tăng tốc, chặn đứng đi của phi kiếm đến mức nước chảy không lọt. Không bao lâu sau, phi kiếm của Tiêu Trục bị một quả cầu lửa bắn trúng, bốc cháy hừng hực. Chà, độ khó cao nhất mà mới chỉ kiên trì được một lúc, đúng là điểm báo chẳng lành. Còn chưa dứt lời, một giọng nói khó chịu khác vang lên. Người có bệnh không vậy? Chơi cái loại trò chơi hại não này cả ngày thì tìm đâu ra vợ? Tiêu Trục cười nói, tìm được vợ hay không thì chưa biết, nhưng tỷ lệ đồng bộ đã tăng lên đến 8 phần rồi. Vừa nhìn ta với vẻ mặt như đứa đám như thế, nhàn nhã cũng là yếu tố quan trọng để tăng tỷ lệ đồng bộ lên. 15 năm trước, ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, gần như không có một ngày được nghỉ ngơi, đúng là u mê rồi. Phía bên kia, Tiêu Vũ mồ hôi như mưa, chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lạnh. Thế nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng mắng chửi, thì sắc mặt của Tiêu Lục đột nhiên biến đổi, trở nên nghiêm trọng khác thường. Rốt cuộc, bên Cửu Châu đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ chú ý thấy tay hắn run lên nhẹ nhẹ. Sao đột nhiên lại có nhiều người chết như vậy? Trong trên đường dị giới, sự thay đổi đột ngột của Tiêu Lục khiến Tiêu Vũ cũng phải khẩn trương theo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lục trầm mặc một lát, trầm giọng nói. Cửu Châu đại lục xảy ra chuyện rồi, danh sách tên sinh tử bộ đang biến mất với tốc độ chóng mặt. Sinh tử bộ là vật giám sát toàn bộ tu sĩ trên Cửu Châu đại lục. Ngươi thật sự sử dụng nó rồi à? Hơn nữa ở chỗ này mà vẫn có thể sử dụng. Tiêu Vũ kinh ngạc hỏi, sau đó sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Rất nhiều cái tên biến mất, có khả năng nào khác không? Tiêu Lục im lặng không nói. Một lúc lâu sau, hắn lắc lắc người nói, ta cũng hy vọng là khả năng khác, ví dụ như tuyến đường hai giới và vách ngăn không gian của Cửu Châu đại lục bị phong tỏa lại, khiến sinh tử bộ mất đi liên lạc. Nhưng đáng tiếc là điều đó không thể xảy ra. Tên trên sinh tử bộ thay đổi chỉ có một khả năng, đó chính là bảo vật này đã kết nối được với Cửu Châu đại lục, tiếp nhận được những thay đổi. Còn việc rất nhiều cái tên cùng lúc biến mất chỉ có thể chứng minh một chuyện, tiền giới đã phát động tổng tấn công. Có lẽ là như vậy. Lẽ ra tiền giới không nên hành động sớm vậy. Bọn chúng vẫn luôn hành động rất cẩn thận. Lúc ta đưa vạn giới chi môn vào tiền giới để kích nổ, ta mơ hồ cảm nhận được tiền vương bị ám toán, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Trước khi thương thế của hắn khôi phục, tiền vương chắc chắn không nên hành động thiếu thận trọng như vậy. Chẳng lẽ ta đã đánh giá thấp thực lực tổng thể của tiền giới, cũng đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại? Nói đến đây, Tiêu Lục siết chặt nắm tay. Lần này bị nhốt ở tuyến đường hai giới, quả thật quá mất sơ suất. Tiêu Vũ lắc đầu nói, bây giờ tự trách cũng vô dụng thôi. Lúc đó trong tình huống đó, lựa chọn của ngươi cũng không thể nói là sai. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách nhàn lạc kia quá xảo quyệt rồi. Hết tập 168.